Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ án X. Từ năm 1995 đến năm 1999, hàng loạt các vụ án hiếp dâm và giết người đã xảy ra liên tiếp trên địa bàn hai thành phố Trịnh Châu và Bộc Dương, tỉnh Hà Nam trong một khoảng thời gian ngắn. Số lượng vụ án dày đặc và thủ đoạn ra tay vô cùng dã man của hung thủ khiến ai nấy cũng rùng mình khiếp sợ. Cụ thể, vào sáng ngày 21 tháng 2 năm 1995, tại khu vực gần trạm xăng thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, người ta nghe thấy một tiếng la hét thất thanh. Có người chết! Có người chết! Tiếng la rất to, phá tan sự yên tĩnh của buổi sớm mai. Người dân giật mình chạy đến để kiểm tra tình hình, nhưng không một ai trong số họ có thể ngờ được. Âm thanh này chính là khởi đầu cho chuỗi chết chóc kinh hoàng tại đây. Cảnh sát lập tức được gọi đến. Hiện trường ban đầu cho thấy, người phụ nữ trẻ nằm chết cách cây xăng khoảng 50m về hướng Tây, hai tay bị trói, quần kéo xuống dưới đầu gối, cơ thể có nhiều vết bầm tím và trầy xước. Tại hiện trường có rất nhiều dấu chân, tuy nhiên cảnh sát không thể xác định được đâu là dấu chân của nghi phạm bởi vì rất đông người dân vây quanh xác chết trước khi cảnh sát kịp đến nơi. Qua điều tra, nạn nhân tên Ngô Lan, 22 tuổi, là công nhân nhà máy gần đó. Gia đình cho biết, tối qua Lan đi làm ca đêm nhưng mãi đến 21h30 vẫn chưa thấy về. Nghĩ rằng Lan đã ghé qua nhà bạn ngủ một hôm nên gia đình cũng chủ quan không đi tìm. Đến sáng ra thì mới hay tin là cô đã chết thảm. Mở rộng kiểm tra xung quanh, cảnh sát phát hiện xe đạp của cô gái bị vứt ngay gần khu vực tai nạn. Qua khám nghiệm tử thi, pháp y kết luận nạn nhân bị siết cổ dẫn đến ngạt thở. Trước khi chết còn bị xâm hại. Thời điểm tử vong khoảng 21 giờ đến 23 giờ ngày 20 tháng 2. Vì sự việc xảy ra vào đêm khuya, thời tiết lạnh giá, trên đường rất ít người qua lại nên cảnh sát cũng không tìm được nhân chứng hay bất cứ manh mối hữu ích nào. Điều tra các mối quan hệ gần đây của nạn nhân, một đồng nghiệp chia sẻ, chiều hôm qua, trong lúc đang làm việc, bạn trai cũ Trần Bân đã gọi cho Ngô Lan và biết được cô làm ca đêm. Tuy nhiên, hai người có hẹn gặp nhau hay không thì họ cũng không rõ. Được biết, Ngô Lan và Trần Bân vốn rất yêu thương nhau nhưng do gia đình Lan cấm cản nên cả hai không thể tiếp tục. Sau khi chia tay, Trần Bân vẫn thường xuyên quấy rối cuộc sống của Ngô Lan. Mặc dù Ngô Lan sau đó đã kết hôn nhưng Trần Bân vẫn nhiều lần đe dọa nếu không chịu gặp mặt thì anh ta sẽ đi tung tin đồn rằng cô ngoại tình. Vì điểm này, cảnh sát nghi ngờ Trần Bân chính là nghi phạm số 1. Tuy nhiên, Bân đã đưa ra được bằng chứng rằng anh ta không có liên quan gì đến vụ án. Trần Bân khai nhận, tối 20 tháng 2, anh ta đã cùng đồng bọn thực hiện một vụ trộm xe máy và đi bán lấy tiền tiêu xài. Cuối cùng, cảnh sát xác minh Trần Bân không phải là hung thủ. Dù vậy, Trần Bân vẫn bị giam trong tù vì tội trộm cắp. Cảnh sát sau đó mở rộng điều tra, tiến hành lấy lời khai của bạn bè, người thân và những đối tượng tiếp xúc với Ngô Lan. Nhưng không ai có động cơ gây án, do có quá ít manh mối nên vụ án dần rơi vào bế tắc. Trong khi vẫn đang loay hoay tìm ra hung thủ đã giết chết Ngô Lan, thì đến ngày 17 tháng 11 năm 1998, cảnh sát lại nhận được thông tin một thi thể nữ khác được tìm thấy trong hồ chứa nước tại một ngôi làng ở ngoại ô Trịnh Châu. Nạn nhân là Đồng Mai, 26 tuổi, làm thợ sơn trong một xưởng sản xuất đồ gỗ tại thị trấn. Kết quả khám nghiệm cho thấy Đồng Mai bị cưỡng hiếp rồi giết chết. Nguyên nhân tử vong cũng là do bị siết cổ dẫn đến ngạt thở. Thời điểm tử vong cách đây khoảng 5 ngày. Vụ án của Đồng Mai có nhiều tình tiết tương đồng với vụ của Ngô Lan nên thu hút sự chú ý của lực lượng cảnh sát thành phố Trịnh Châu. Cảnh sát nghi ngờ cả hai vụ án trên được gây ra bởi một người. Hơn nữa, hung thủ có thủ đoạn hết sức tinh vi, ra tay không để lại dấu vết. Vì thiếu manh mối, cảnh sát đã bắt đầu rà soát các đối tượng tình nghi trong làng để dò xem phản ứng của họ. Khi đang điều tra, cảnh sát phát hiện một người dân địa phương tên Lưu Đại Lực đột nhiên biến mất khỏi khu vực cư trú. Cảnh sát nghi ngờ anh ta sợ tội bỏ trốn nên lập tức truy lùng. 10 ngày sau, Lưu Đại Lực bị bắt khi đang ẩn náu trong nhà một người họ hàng ở Lạc Dương. Lực thừa nhận có quan hệ tình cảm với Đồng Mai. Cả hai đã gặp gỡ và xảy ra quan hệ vào tối ngày 11 tháng 11. Khi nghe tin người tình bị cưỡng hiếp và giết chết, ngay tối hôm sau, anh ta sợ liên lụy nên vội vàng chạy trốn. Tiến hành lấy mẫu tinh dịch còn sót lại trên âm đạo nạn nhân, kết quả không trùng khớp với Lực nên cảnh sát loại trừ khả năng Lưu Đại Lực phạm tội. Mặc dù việc nghi ngờ Lực là hung thủ là không chính xác, nhưng chí ít anh ta đã mang đến một thông tin vô cùng hữu ích. Lưu Đại Lực cho biết trước khi xảy ra vụ án, anh ta nhìn thấy một kẻ lạ mặt lảng vảng trong làng. Người này khoảng 30 tuổi, vóc dáng không cao, biểu hiện rất đáng nghi. Từ manh mối này, cảnh sát tập trung điều tra những người đã từng có tiền án tại địa phương và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đối tượng từng phạm tội hiếp dâm. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đã tìm thấy một nghi phạm tên là Lý Văn An. Người này có ngoại hình và đặc điểm rất giống với mô tả của Lưu Đại Lực. Đặc biệt, An có tiền án về tội hiếp dâm. Không loại trừ khả năng Lý Văn An là hung thủ nên cảnh sát lập tức điều tra đối tượng này. Tìm đến nhà nghi phạm Lý Văn An thì vợ của anh ta nói rằng kể từ khi mãn hạn tù, An có về nhà được vài lần, sau đó cũng biến mất dạng. Tuy nhiên, hàng xóm lại cho biết đã thấy An có mặt ở nhà dạo gần đây. Những gì người vợ nói không nhất quán với lời của hàng xóm, điều này càng dấy lên nghi ngờ nhiều hơn. Cảnh sát sau đó đã bí mật theo dõi và phát hiện Lý Văn An đang làm nghề lái taxi tại thành phố Bộc Dương. Đến Bộc Dương tìm hiểu thì cảnh sát Trịnh Châu mới nhận ra án mạng kinh hoàng không chỉ xảy ra ở Trịnh Châu mà còn xuất hiện trên địa bàn Bộc Dương, thậm chí thủ đoạn còn dã man hơn nhiều. Từ tháng 7 năm 1997 đến tháng 10 năm 1998, Bộc Dương liên tiếp xảy ra 5 vụ án hiếp dâm, giết người nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ khiến người dân vô cùng hoang mang. Đặc biệt, vụ án xảy ra vào ngày 18 tháng 8 năm 1998 đã gây ra làn sóng phẫn nộ lớn vì nạn nhân bị cưỡng hiếp và giết chết khi đang mang thai 9 tháng. Cảnh sát hai thành phố Bộc Dương và Trịnh Châu nghi ngờ kẻ sát nhân là cùng một người, dựa trên mục tiêu, động cơ, phương thức hoạt động cũng như phương pháp xử lý xác chết. Tháng 5 năm 1999, một phụ nữ tên Đường Hồng phát hiện mình bị một đối tượng lạ mặt theo dõi nên đã gọi điện người thân tới giải cứu. Sau khi đánh đập một trận, cả nhóm định mang tên côn đồ đến đồn cảnh sát. Tuy nhiên, người này tuyên bố nếu cô gái tha mạng thì sẽ đền bù một khoản chi phí lớn. Ban đầu, Đường Hồng yêu cầu 100.000 nhân dân tệ, nhưng cuối cùng tên côn đồ mặc cả xuống còn nửa giá. Đường Hồng nhận tiền và quyết định không trình báo vụ việc. Tuy vậy, sau khi nhìn thấy được thông báo tìm kiếm đối tượng tình nghi Lý Văn An, Hồng đã đến đồn mô tả chi tiết kẻ theo dõi mình vào ngày hôm đó. Người này có đặc điểm nhận dạng rất giống tên Lý Văn An. Vào ngày 14 tháng 7 năm 1999, trên địa bàn Trịnh Châu lại xảy ra một trường hợp hiếp dâm và giết người man dợ. Tuy nhiên, lần này cảnh sát tin rằng nạn nhân bị ít nhất 2 người cưỡng hiếp tập thể. Vào ngày 21 tháng 11 năm 1999, cảnh sát biết được Lý Văn An đang trốn trong nhà một người họ hàng tại Tam Môn Hiệp nên đã huy động lực lượng đuổi bắt. Nhưng khi đến nơi, người thân xác nhận Lý Văn An vừa lên xe đi đến thăm một người bạn ở thành phố Tây An. Cảnh sát tìm được nhà người bạn dựa trên manh mối do họ hàng của An cung cấp. Người này xác nhận hắn gọi điện thoại nói sẽ đến Tây An chơi, nhưng vài ngày trước lại gọi điện thông báo có việc đột xuất, không đến được. Cảnh sát truy xuất thông tin từ cuộc gọi đến, xác nhận An đã quay trở lại Bộc Dương. Tuy nhiên, người quen của An cho biết hắn vừa thu dọn hành lý đi tiêu tác tìm người tình. Qua tra hỏi người tình của tên An thì được biết hắn ta muốn báo thù nên nhờ cô tìm mua một khẩu súng trường nhỏ. Theo suy luận, cảnh sát đoán rằng An muốn giết nhóm người đòi mình 50.000 nhân dân tệ nên đã cử đội phục kích nhiều ngày nhưng không thấy hắn ta có bất cứ hành động gì. Đến ngày 2 tháng 12 năm 1999, cảnh sát nhận được tin Lý Văn An đã xuất hiện tại một hội chợ ở thành phố Hoàng Dương. Đội cảnh sát mặc thường phục, âm thầm tiếp cận và bắt giữ Lý Văn An khi hắn ta đang đi trên đường. Tại đồn cảnh sát, Lý Văn An có thái độ không hợp tác. An khẳng định cảnh sát không có bằng chứng nên luôn miệng yêu cầu họ thả mình ra. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát đưa ra kết quả trùng khớp mẫu tinh dịch của hắn ta với mẫu thu được trên người nạn nhân, Lý Văn An lúc này ngừng chối cãi. Sau 15 giờ im lặng, hắn ta cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác của mình. Lý Văn An khai rằng đã cất hung khí tại nơi ở của một người anh em cột chèo tên là Lương Hỷ Trung. Sau đó, cảnh sát đến nhà Trung tịch thu hung khí, đồng thời bắt giữ anh ta để phục vụ công tác điều tra. Lý Văn An thú nhận hành vi cưỡng hiếp và sát hại nhiều phụ nữ trẻ ở Trịnh Châu và Bộc Dương. Lương Hỷ Trung là đồng phạm của hắn trong 2 vụ án. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát biết được rằng trong cơn say rượu, An đã khoe khoang với nhiều người rằng mình đã giết người và chặt xác, Tuy nhiên, mọi người khi nghe những chi tiết rùng rợn này thì không tin và cho rằng đó chỉ là lời của bia rượu. Từ thời điểm gây án đầu tiên đến khi bị bắt, tên sát nhân thừa nhận đã dụ dỗ và hiếp dâm hơn 30 phụ nữ. Các nạn nhân thiệt mạng là do có thái độ chống trả quyết liệt. Không những giết người mà hắn ta còn lấy việc chặt xác làm niềm vui. Khi kể đến chi tiết này, tên đồ tể còn tỏ ra vô cùng phấn khích. Lý Văn An, sinh năm 1967 tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam. Vì bố mẹ bận ra ngoài mưu sinh nên hắn ta lớn lên cùng ông bà nội. Chính vì lý do này mà tên An đã thiếu sự giáo dục từ khi còn nhỏ. Mặc dù ông bà nội biết cháu trai mình hay bỏ học nhưng cũng không thể làm gì được, gọi điện cho bố mẹ An cũng vô ích. Bởi vì thời buổi kinh tế khó khăn, ai cũng coi trọng việc kiếm tiền. Cho dù con cái ở nhà có không vâng lời, họ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ công việc mà quay trở về nhà. Lý Văn An nhiều ngày không đến lớp nên bị nhà trường đuổi học. Sau khi nghỉ học, hắn ta lang thang ngoài đường và kết bè với nhiều thành phần xấu xa trong xã hội. Khi đó, An vừa bước vào tuổi thiếu niên, cũng là lúc bắt đầu cảm nhận sự khác biệt giữa nam và nữ. Nếu ở trường, thầy cô sẽ dạy những kiến thức để các em có những hành vi đúng chuẩn mực. Nhưng Lý Văn An do bỏ học từ sớm nên không có cơ hội để tiếp nhận được điều đó. Thậm chí, An còn bị những người anh em tốt dụ dỗ xem phim người lớn, đọc tạp chí khiêu dâm. Từ đó hắn sinh ra ác niệm và ý đồ xấu xa với những người khác giới. Một hôm, khi đang lang thang trên đường, An nhìn thấy bé gái vừa mới tan học đi về một mình. Hắn ta bắt đầu dùng nhiều lời lẽ trêu chọc. Những người anh em của An cũng lên tiếng, không ngừng xúi giục hắn ta xâm hại cô bé. Vì sự việc này mà Lý Văn An đã bị kết án tù 9 năm khi mới 17 tuổi. Năm 1992, sau khi ra tù, An được bố mẹ mai mối cho một người phụ nữ trong làng. Cả hai nhanh chóng kết hôn và có với nhau hai mặt con. Dù đã có gia đình, nhưng Lý Văn An vẫn không thể kìm nén được dục vọng trong lòng nên đã bỏ đến Trịnh Châu làm việc. Nhưng thực tế là để tiện cho mưu đồ đen tối của mình. Đầu năm 1995, trong một lần lang thang không mục đích trên đường phố Trịnh Châu, thì An bất ngờ bắt gặp một người phụ nữ trẻ trung đang đạp xe một mình. Đột nhiên, hắn nảy ra ý định phạm tội. Lý Văn An quan sát thật kỹ xung quanh, nhận ra trên đường không có người qua lại. Trời cũng khá tối nên hắn ta hành động không một chút do dự. Lý Văn An chậm rãi bám theo sau người phụ nữ, tìm cơ hội thích hợp bịt miệng, kéo nạn nhân tới bãi đất trống gần đó và bắt đầu cưỡng hiếp. Sợ tiếng la hét thu hút sự chú ý của người khác, nên An dùng tay che miệng và mũi cô gái. Sau khi trút hết dục vọng, An phát hiện người phụ nữ này đã tắt thở. Hắn ta sợ hãi và bỏ trốn khỏi hiện trường. Sáng hôm sau, khi người dân xung quanh tập thể dục thì phát hiện thi thể người phụ nữ bị sát hại nên đã báo cho cơ quan cảnh sát. Sau khi phạm tội ở Trịnh Châu, sợ bị sự chú ý của cảnh sát, Lý Văn An trốn về Bộc Dương một thời gian dài, nhưng không thấy có động tĩnh gì nên đã tìm việc tài xế taxi ở đây. Sở dĩ hắn ta lựa chọn công việc này là vì có thể dễ dàng tiếp cận những người phụ nữ ra ngoài một mình. Khi Lý Văn An làm tài xế, hắn bắt đầu cưỡng hiếp một số hành khách, nhưng vào thời điểm đó, suy nghĩ của mọi người vẫn còn tương đối bảo thủ. Nếu một người phụ nữ lên tiếng về việc mình bị xâm hại, cô ấy sẽ bị sỉ nhục suốt đời. Chính vì lý do này mà Lý Văn An ngày càng trở nên kiêu ngạo hơn. Cho đến năm 1998, hành động của hắn ta càng điên cuồng hơn. Vào ngày 18 tháng 8 năm 1998, Lý Văn An nhận chở một người phụ nữ mang thai. Sau khi hành khách lên xe, An giả vờ bắt chuyện một cách thân mật. Đầu tiên, hắn hỏi người phụ nữ tại sao lại đến bệnh viện một mình không có người nhà đi cùng. Lý Văn An cảm thấy vô cùng hài lòng khi nghe người này chia sẻ rằng chồng mình rất bận nên phải tự đi. Nghe xong những lời này, An cố tình cho xe đi ngược hướng bệnh viện. Đến khi người phụ nữ nhận ra có chuyện gì đó bất thường thì đã quá muộn. Cho dù cô có đập mạnh vào cửa bao nhiêu đi chăng nữa, Lý Văn An cũng sẽ không dừng lại cho đến khi hắn ta lái xe ra khỏi thành phố. Sau đó, tên sát nhân kéo người phụ nữ xuống xe. Người phụ nữ cầu xin hắn buông tha cho cô và đứa con trong bụng. Nhưng tên côn đồ vẫn không một chút động lòng. Người phụ nữ cuối cùng chết thảm dưới tay hắn, thi thể của cô được phát hiện một ngày sau đó. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, ngay cả những cán bộ lão làng cũng cảm thấy bất lực trước cảnh tượng tàn khốc này. Cô gái mang thai nằm ngửa trên bãi cỏ, trên người bê bết máu, thậm chí còn bị cưỡng hiếp dã man trước khi chết. cô gái trẻ cùng đứa con chưa kịp chào đời đã chết rất oan uổng. Mặc dù mọi người đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể nào làm cho cô nhắm mắt lại. Sau khi ra tay tàn độc, tên An đã rời khỏi Bộc Dương. Chưa đầy 2 tháng sau, hắn trở lại Trịnh Châu và phạm một tội ác khác. Lần này, thi thể người phụ nữ đã bị tên sát nhân đẩy xuống một cái giếng hoang. Cuối năm 1999, sau thời gian dài ẩn náu trong bóng tối, tên cuồng dâm Lý Văn An đã chính thức bị bắt. Kết quả điều tra cho thấy hắn ta đã xâm hại và giết chết rất nhiều phụ nữ. Ngày 10 tháng 1 năm 2001, tên sát nhân Lý Văn An và đồng bọn Lương Hỷ Trung bị tòa tuyên án tử hình và được đưa ra pháp trường xử bắn sau đó. Hai tên biến thái khát máu, tàn phá sự sống ở thành phố Bộc Dương và Trịnh Châu cuối cùng đã bị tiêu diệt. Thật đáng thương cho những nạn nhân trong chuỗi thảm án kinh hoàng này. Tất cả họ đều là phụ nữ chân yếu tay mềm. Có người mới trưởng thành, có người sắp lấy chồng, có người sắp làm mẹ. Tuy nhiên, tương lai tươi sáng trước mắt đã bị hủy hoại dưới bàn tay của những con quỷ khát máu. Trong vụ án lần này, điều mà chúng ta cần phải lưu tâm là cách đối phó với bọn tội phạm danh mãnh. Thay vì cố gắng chịu đựng thì hãy mạnh mẽ đứng lên tố cáo, vừa là bảo vệ chính mình, vừa giúp ích cho xã hội. Lý Văn An và đồng bọn cuối cùng đã phải trả giá cho hành động vô nhân đạo của mình. Giết một người đã đủ nhận tội chết, nhưng trường hợp của hai tên sát nhân này phải bao nhiêu bản án tử thì mới đủ đây? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án có thật trên thế giới.